Chương 555, hiệu ứng hồ điệp. Trước giờ mở ra tư liệu thiên. Dì dì dạ mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sau khi rời khỏi, hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng không có cùng nhau theo ly khai xạ cụ dạ. Ngươi còn có việc sao? Xù nạ nhìn về phía hạ dù nổ xạ cụ dạ hỏi. Hạ dù nổ xạ cụ dạ cắn cắn môi sừng do dự một hồi, sau đó mở miệng nói, xù nạ đại nhân, ngài có thể thu ta làm đồ đệ sao? Thu ngươi làm đồ? Xù nạ sừng sốt một chút, cái này ngược lại không phải là không thể được, bất quá ngươi được trước tiên nói một chút về, tại sao muốn bái ta làm thầy? Hạ dù nổ xạ cụ dạ nói, xả sủ kẻ cùng họ rồ xì mặt đi, nạ dù tổ cũng cùng gì gì dạ đại nhân đi tu luyện lữ hành, ta không muốn vẫn nhìn hai người bọn họ bóng lưng. Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, ngài là tam nhẫn bên trong duy nhất nữ nị dạ, cho nên ta muốn bái ngài làm thầy. Hoắc lý do này dường như cực kỳ gượng ép Hatsuna mà thôi dừng tay nói, bất quá xem ở ngươi như thế cố chấp phân thượng, ta liền cố mà làm bằng lòng ngươi đi viên thành. Cợt mờ nờ người ra xuân dạ anh đảo liền nói ra một câu, cái này chấp nhất 387 xin hỏi ngươi đối với cố chấp định nghĩa là cái gì? Cảm ơn Suna đại, cảm ơn sư phụ chứng kiến Suna tiếp thu chính mình bái sư thỉnh cầu. Hạ dù nổ xạ cụ dạ trên mặt nhất thời cười như hoa nở vội vã. Quy xuống, đối với Sú nạ hành một cái thầy trò trong lúc đó mới có lễ nghi mà Sú nạ thì là trong mắt hơi híp, thấp giọng nỉ non nói, hành gì dễ dạ, dưới thứ đẳng ngươi mang ụ dù mà kỳ nạ rủ tổ trở về thời điểm, ta sẽ nhường ngươi xem một chút, ta dạy dỗ đồ đệ, tuyệt đối sẽ không so với ngươi kém. Kỳ thực gì dễ dạ vẫn cầm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nói sự tình. Nàng đã sớm khó chịu lần này vừa lúc đối phương mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tu luyện nàng mang theo hạ dù nổ xạ cụ dạ tu luyện nàng chính là muốn nhìn một chút. Hai người hoa tương đồng thời gian dạy dỗ đệ tử, đến cùng của người nào lợi hại hơn một điểm? Hạ dù nổ xạ cụ dạ bái sủ nạ vi sư. Viên thanh nhìn ở trong mắt, nhịn không được thở dài tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả phía dưới cốt truyện tuyến dường như lại một lần nữa trở về đến đó cái đường thẳng song song bên trên cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu giản đoạn nghi thức bái sư sau khi kết thúc vì có thể đuổi kịp và vượt qua gì dễ dạ tiến độ. Chú nã lập tức mang theo hạ dù nổ xạ cụ dạ ly khai hổ cả phòng làm việc phòng trừng mang theo nàng tiến hành tu luyện đi mà viên thanh cũng không có ở. Nơi này dừng thật lâu hắn ở rủa hỉ cụ hệ mẻ nơi đó chọn một cái có thể cầm điếm thuộc tính nhiệm vụ. Cũng trực tiếp ra cửa hổ cả cũng là nỉ dạ, tự nhiên cũng có thể tiếp thu nhiệm vụ ủy thác bất quá cùng còn lại nỉ dạ bất đồng chính là hổ cả có thể ý chọn mình thích làm nhiệm vụ mà không cần giống như người chơi khác giống nhau. Thân bất do kỷ kế tiếp một đoạn thời gian viên thanh vẫn đắm chìm trong hàng ngày trong nhiệm vụ, điên cuồng soát điểm thuộc tính, điểm kỹ năng mà người chơi khác. Cũng đều ở mỗi người tăng lên thực lực hoặc là vào phó bản hoặc là bao ý đồ luyện cấp hoặc là giống như hắn làm hàng ngày nhiệm vụ còn lại tứ đại trận doanh bên kia có hay không xảy ra chuyện gì. Viên thanh không biết nhưng hỏa quốc bên này, tại hắn chấn nhiếp lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh thời gian nhấm lại, ngày nguyệt như thoi 3 tháng xảo túng tức thể cái này một ngày viên thanh đăng nhập trò chơi, mở ra thanh thuộc tính nhìn thoáng qua, nhân vật tính danh, trường ca nhân vật đẳng cấp. Thượng nhận 60 cấp tương ứng trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn danh sừng, ngũ ảnh một trong hổ cả huyết thống, chuột sủ kỳ huyết mạch chưa kích hoạt kẹt tẩy giả trả cờ giả thuộc tính, hỏa, gió, thổ, thủy, lôi, âm, dương khí huyết, 58 virus. Trả cờ dạ, 380 V đút vật lý thương tổn, 82 nhận thuật thương tổn, 8240 phòng ngự vật lý, 4664 nhận thuật kháng tính, 3361 tốc độ công kích, 3010 tốc độ di động, 3600 kết ấn tốc độ, 3120 nhân vật thuộc tính, thể, 3210999, lực, 4656999 nhẫn, 4850999 chịu, 3140999 khiêng, 3340999 mẫn, 3110999 rời, 3110999 ấn. 3010999 chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, không điểm kinh nghiệm, 7276 V đút 20 ước nhận giới thăng cấp phương thức cùng còn lại trò chơi có một phong cách riêng ngoạn ra ở từng cái đại nhẫn cấp điểm kinh nghiệm là cố định chung nhận trong lúc mỗi lần thăng một cấp cần 10 ước kinh nghiệm mà tân chức thượng nhẫn sau đó thì trực tiếp thống nhất. Ngày tới 20 ước trải qua 3 tháng này phấn đấu viên thanh đẳng cấp đã bay vụt đến rồi phổ thông thượng nhẫn mãn cấp đương nhiên. Hắn chính là toàn bộ sệ vợ người thứ nhất lên nhẫn còn như người chơi khác nha hiện nay cũng đều ở chung nhẫn giai đoạn nỗ lực phấn đấu đâu bất quá nhân vật bảng ở trên những tin tức kia. Viên thanh hiện tại đã không có đi chú ý bởi vì hắn biết, bảng ở trên những số liệu kia chỉ là vì để ngoạn gia thích hướng trò chơi mực có thiết định đi ra sơ cấp số liệu tại nhẫn. Giới bắt đầu dùng toàn bộ mô phỏng hình thức sau đó, sẽ gặp hoàn toàn biến mất cuối cùng chỉ biết lưu lại thuộc tính trị số dĩ nhiên. Thuộc tính trị số hiện nay hòa diện bản tin tức vẫn là cùng một nhịp thở kể từ bây giờ thuộc tính trị số nhìn lên trải qua 3 tháng thời gian này điên cuồng nhiệm vụ, cùng với trên đường gặp phải một ít ẩn tàng nhiệm vụ viên thanh, tuy là khoảng cách giác tỉnh xuất sủ kỳ huyết mạch còn cách một đoạn thế, nhưng tổng thuộc tính đã cực cao, nhất là ở phát ra phương. Đi hệ N thậm chí đã sắp muốn đạt tới đầy thuộc tính đáng giá một nửa, tin tưởng miễn là cho hắn thêm nhiều một chút thời gian soát đầy điểm thuộc tính. Giác tỉnh xuất sủ kỳ huyết mạch cũng tuyệt đối không phải người si nói mộng gợi ý của hệ thống, nhận giới gần tiến nhập cập nhật giữ gìn giai đoạn, trong khi 48 giờ đồng hồ, xin tất cả ngoạn gia ở 10 phút bên trong lò gặp, bằng không hệ thống sẽ thực thi cưỡng chế lò gặp thủ đoạn, tạo thành tổn thất không đáng bồi thường gợi ý của hệ thống, nhận giới gần tiến nhập cập nhật giữ gìn giai đoạn, trong khi 48 giờ đồng hồ, xin tất cả ngoạn gia ở 10 phút bên trong lò gặp, bằng không hệ thống sẽ thực thi cưỡng chế lò gặp thủ đoạn, tạo thành tổn thất không đáng bồi thường gợi ý của hệ thống, nhận giới gần tiến nhập cập nhật giữ gìn giai đoạn, trong khi 48 giờ đồng hồ, xin tất cả ngoạn gia ở 10 phút bên trong lò gặp, bằng không hệ thống sẽ thực thi cưỡng chế lò gặp thủ đoạn, tạo thành tổn thất không đáng bồi thường đang ở. Viên Thanh mới tìm đọc hết thuộc tính logo thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến 30. Cái giống nhau gợi ý của hệ thống cập nhật giữ gìn giai đoạn, Viên Thanh nhìn đồng hồ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cập nhật giữ gìn kỳ thực chính là hệ thống căn cứ từ ta thăng cấp một loại phương thức mà hệ thống mỗi cập nhật một lần trò chơi thế giới cốt truyện tuyến cũng sẽ tùy theo cập nhật một lần. Nếu như Viên Thanh đoán không sai lời nói, lần này hệ thống đổi mới phải là tư liệu thiên nạ rủ tổ chính thức cốt truyện tuyến. Bất quá kiếp trước nạ rủ tổ không phải hẳn là tại nhận giới khai phục một năm sau mới có đổi mới sao? Nhưng bây giờ dĩ nhiên chưa tới nửa năm liền đổi mới, lẽ nào ta đây con hồ điệp xúi dục cánh càng ngày càng mãnh liệt rồi sao? Viên Thanh tự rêu cười. Hệ thống trước giờ cập nhật tuy là khiến người ngoài ý muốn, nhưng hắn đã làm xong chuẩn bị đầy đủ tới đón tiếp nạ rủ tổ cốt truyện tuyến, cho nên cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc.